Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560, chương 1560, Lý Hải Bân. 3. Nhìn lấy Quách Hồng mặt mũi tràn đầy hư nhược bộ dáng, Lý Hải Bân trầm giọng nói: "Ngươi thế nào?" "Hắn trúng độc, độc dược này vốn là vì ngươi chuẩn bị." Nương theo Lăng Trần thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Trần Tuấn Phong từ phía sau đi ra, hai cánh tay phân biệt dẫn theo một cỗ thi thể. Cùng lúc đó, Chu Tình cũng đem một cỗ thi thể kéo tới Lý Hải Bân trước mặt. "Thấy được chưa? Những người này đều là Quách Hồng bố trí xong mai phục. Nếu như không phải chúng ta sớm đuổi tới, giúp ngươi giải quyết những này uy hiếp, vừa mới chi kia độc tiễn mục tiêu đúng vậy ngươi. Tuy nhiên thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng là tại khoảng cách gần như vậy dưới, ngươi căn bản trốn không thoát." "Không, điều đó không có khả năng. Hắn tại sao phải giết ta?" "Ta vừa mới nói, bởi vì ngươi đã đối với cha mẹ ngươi chết lên lòng nghi ngờ, cho nên hắn mới muốn giết ngươi diệt khẩu. Trước đó ở tửu điếm thời điểm, hắn không phải nói muốn xin chỉ thị cái gì đại đầu lĩnh sao?" "Nạc, chính ngươi nhìn." Lăng Trần đưa di động đưa tới Lý Hải Bân trước mặt. Bên trên phát hình tửu điếm hình ảnh theo dõi. "Thấy được chưa? Quách Hồng từ phòng ngươi sau khi rời khỏi đây căn bản không có gọi điện thoại. Hết thảy đều là hắn âm mưu sách lược mà thôi. Xem hết trên điện thoại di động video theo dõi." Lý Hải Bân bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn lấy nằm dưới đất Quách Hồng, lạnh giọng nói: "Vì cái gì? Ngươi tại sao phải gạt ta? Có phải là thật hay không giống bọn hắn nói như vậy? Cha mẹ ta đều là bị các ngươi giết chết." "Đừng, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Sự thật không phải như thế." Chấm ngoặc kép. Quách Hồng cắn răng, cố nén thân thể run rẩy, ấp a ấp úng nói rằng: "Còn không chịu nói thật không?" Lăng Trần cầm ra một bình thuốc, nói ra: "Đây là giải dược, chỉ cần ngươi nói thật ra, ta lập tức đem giải dược cho ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng độc này món chay lợi hại. Nếu như ngươi lại không mở miệng, chỉ sợ hết thảy đã trễ rồi." Ta, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy Lăng Trần trong tay giải dược, Quách Hồng thần sắc có chút do dự. Nhìn thấy Quách Hồng phản ứng, Lý Hải Bân đoạt lấy Lăng Trần trong tay giải dược, đem nắp bình mở ra, từ từ ra bên ngoài đổ ra ngoài. "Hải Bân, ngươi làm gì?" Lý Hải Bân hành động này đem Quách Hồng giật nảy mình. "Nếu như ngươi còn không có nói, đợi chút nữa dù cho ngươi muốn nói, cũng không có giải dược có thể cứu ngươi mệnh." "Tốt, tốt, ta nói, ta cái gì đều nói." Quách Hồng rốt cục hoảng hồn, đuổi vội vàng nói: "Vâng, không sai, Thiên Cơ Các không có giết cha mẹ ngươi. Hết thảy đều là đại đầu lĩnh bọn hắn làm." "Hải Bân, những chuyện này không quan hệ với ta. Ta chỉ là một tiểu nhân vật, phụ trách cho bọn hắn chân chạy. Ngươi muốn báo thù lời nói liền đi tìm đại đầu lĩnh." "Khốn nạn." Nghe xong Quách Hồng, Lý Hải Bân sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hai mắt phun lửa, khống chế không nổi gầm thét nói: "Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi lại gạt ta, vậy mà để cho ta thay ta cứu nhân giết cha bán mạng. Ta giết ngươi." Nói, Lý Hải Bân vung lên nắm đấm, thẳng hướng Quách Hồng đầu đánh tới. "Dừng tay." Trần Tuấn Phong khẽ quát một tiếng, vội vàng vọt tới phụ cận, chặn Lý Hải Bân công kích. "Ngươi làm gì?" Lý Hải Bân căm tức nhìn Trần Tuấn Phong. Hiện tại còn không phải giết hắn thời điểm. Một bên Lăng Trần mở miệng nói: "Hắn cùng tuổi của ngươi tương tự, cho nên không có khả năng tham dự sát hại cha của ngươi. Hết thảy sai lầm đều thuộc về cái kia đại đầu lĩnh. Nếu như ngươi muốn thay cha mẹ ngươi báo thù, tốt nhất trước thẩm hỏi một chút hắn. Có lẽ có thể từ trong miệng hắn đào ra không ít tình báo." Nghe nói như thế, Lý Hải Bân không cam lòng thu hồi nắm đấm, chậm rãi bình phục chính mình lửa giận. "Ta hỏi ngươi, ngươi trong miệng cái kia đại đầu lĩnh là ai?" Đối mặt Lăng Trần hỏi thăm, Quách Hồng lắc lắc đầu nói: "Ta không biết, chúng ta đều là nói chuyện qua điện thoại liên hệ. Dù cho gặp mặt, hắn cũng mang theo mặt nạ, không nhìn thấy hắn hình dáng. Lăng Trần tiếp tục hỏi, các ngươi bình thường đều ở đâu gặp mặt? Địa điểm gặp mặt đều là đại đầu lĩnh sớm thông chi. Mỗi lần đều là hắn chủ động gọi ta xuất đến gặp mặt. Qua nhiều năm như vậy, ta hết thảy mới thấy qua hắn 2 lần. Ngươi không phải có điện thoại của hắn sao? Gọi điện thoại cho hắn, hẹn hắn xuất đến gặp mặt. Vô dụng, ta vừa mới nói, trừ phi đại đầu lĩnh chủ động sách xuất gặp mặt, bằng không mà nói, không ai có thể nhìn thấy hắn. Người nếu là ở điện thoại bên trong sách gặp mặt sự tình, sẽ chỉ làm hắn đem lòng sinh nghi. Dừng một chút, Quách Hồng nói tiếp nói, đại đầu lĩnh là cái phi thường người cẩn thận. Nói thật, tuy nhiên chúng ta gặp qua 2 lần. Nhưng ta không xác định cái kia đến cùng phải hay không đại đầu lĩnh bản thân. Nói không chừng hắn chỉ là tùy tiện tìm người đeo lên mặt nạ. Ở chúng ta những người này bên trong, đại đầu lĩnh thân phận thủy chung là cái bí mật. Không ai thấy qua hắn bộ mặt thật. Ví với sự việc đã rõ ràng. Ánh mắt, Lăng Trần âm thầm gật đầu. Nhìn Quách Hồng biểu lộ không giống như là nói láo. Vậy ta hỏi ngươi. Các ngươi cái tổ chức này kêu cái gì? Thành lập bao lâu? Chúng ta không có chính thức tên. Bình thường đều dùng ám các đến xưng hô. Theo ta được biết, ám các đã có 100 năm lịch sử. Nói vừa xong, Quách Hồng bỗng nhiên nhả ra một ngụm máu tươi. Trong mắt sinh cơ chính đang từ từ sói mòn. Nhìn thấy Quách Hồng bộ kia không còn sống lâu nữa bộ dáng. Lăng Trần vỗ vỗ Lý Hải Bân bả vai. Cái sau mới đem giải dược đưa đến tay của đối phương bên trên. Để hắn ăn vào, uống xong giải dược, Quách Hồng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, cả người giống như tiến nhập một loại trạng thái hôn mê. Lăng Trần, muốn hay không trước tiên đem hắn mang về? Một bên Chu Tình hỏi, trước đừng có gấp, nói, Lăng Trần đi đến Quách Hồng trước người, đỡ dậy trên người của hắn, sau đó đem miệng của hắn mở ra. Tìm một hồi, Lăng Trần rất nhanh phát hiện dấu ở hàm răng trúng độc túi. Bởi vì lần trước Tạ Khiêm sự tình, cho nên Lăng Trần để ý. Bất quá, cái này Quách Hồng cùng Tạ Khiêm khác biệt. Cái sau trung thành tuyệt đối. Cái trước lại tham sống sợ chết. Bằng không, hắn không sẽ buồn cầu bọn hắn cho hắn giải dược. Lấy xuất túi độc, Lăng Trần lúc này mới nâng lên Quách Hồng thân thể. Trực tiếp hướng trên xe đi đến. Cảm ơn ngươi. Ngồi trên xe, một mực giữ yên lặng Lý Hải Bân đột nhiên nhả ra 3 chữ. Lăng Trần mỉm cười, nói ra, không cần đến khách khí với ta. Kỳ thực ta cùng mục đích của ngươi không sai biệt lắm. Đều là muốn biết rõ ràng chân tướng. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, ngươi cùng Quách Hồng ở giữa là quan hệ như thế nào? Hắn là ta người phụ trách, ta sở hữu nhiệm vụ đều là từ hắn truyền đạt, nếu như ta có việc, cũng là trực tiếp tìm hắn. Ý của ngươi là, ngoại trừ Quách Hồng bên ngoài, ngươi cùng những người khác không có liên hệ. Lý Hải Bân lắc lắc đầu nói, không có, tuy nhiên ta biết rõ những người khác tồn tại, nhưng ta không có cách nào liên hệ với bọn hắn. Ở phương diện này, ám các làm vô cùng cẩn thận. Nói như vậy, duy nhất đột phá khẩu còn tại Quách Hồng trên thân. Lăng Trần sờ lên cằm, âm thầm nghĩ nghĩ, vô luận như thế nào, bọn hắn cuối cùng đối với cái này thế lực thần bí có hiểu rõ. Đại đầu lĩnh, nghĩ đến Quách Hồng một mực nâng lên xưng hô, cái này đại đầu lĩnh hẳn là ám các thủ lĩnh. Bất quá, tên kia ngược lại là rất cẩn thận, thế mà mang theo mặt nạ, cứ như vậy. Chỉ sợ không ai biết rõ thân phận chân thật của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,